Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, chương 114, ám sát. Trong tiểu viện rơi vào yên tĩnh, Tiêu Kỳ cùng Tiêu Thi đang trầm tư. Quách Mộ Lâm nói, Sở tiểu tử, ngươi ở đâu nhìn thấy cái này phong nguyên chỉ? Sở Ly nói, kỹ thuật thông thi, ta trở lại cố gắng nghiên cứu một chút. Quách Mộ Lâm nói, thật sự có phong nguyên chỉ vẫn là tiểu tử ngươi ăn nói ba hoa. Tiêu Kỳ nói, Quách lão, ta nào có lá gan đó. Có điều chuyện này không cần gấp, từ từ đi đi. Sở Ly hướng Tiêu Kỳ nháy mắt, Tiêu Kỳ nhẹ chút đầu ý bảo hiểu rõ. Sau khi ăn xong cơm tối, Sở Ly đi tới Tiêu Kỳ gian nhà. Tiểu viện tổng cộng 4 phòng, tả xương phòng bên phải, còn có phòng khách chính 2 phòng ngủ. Tiêu Kỳ ở tại tả ngoạ. Sở Ly đi vào thời điểm Tiêu Kỳ chính đang dưới đèn đọc sách. Ngưu Trúc Minh sáng như ban ngày, nàng khuôn mặt tỏa ra ôn hòa ánh sáng lộng lẫy, khác nào dương chi mỹ ngọc. Tiêu Kỳ thả xuống thư, chỉ thêu đôn. Sở Ly ôm một cái quyền, cách xa 2 bước ngồi xuống. Tiêu Kỳ nói, có lời gì nói đi. Sở Ly than thở, tiểu thư, theo ta thấy nhị tiểu thư tuổi thọ không hơn nhiều, điều này cũng có thể thấy. Tiêu Kỳ nhíu mày. Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu, này không phải võ công, cũng không phải y thuật, là ta tu Phật môn pháp thuật. Nhị tỷ nàng còn bao lâu? Tiêu Kỳ hỏi. Sở Ly nói, không đủ nửa năm. Nửa năm? Tiêu Kỳ nhíu mày hỏi, nàng thật sự trúng rồi phong nguyên chỉ? Ngươi có thể kết luận? Có thể. Vậy ngươi còn do dự cái gì? Lời của ta nói không hẳn hữu hiệu. Hơn nữa nhị tiểu thư thân phận cao quý, vẫn để cho người khác nhìn. Tìm một thiên ngoại thiên cao thủ đến đây đi. Ngươi đối với mình không tự tin, ngươi xem thường vi. Mặc kệ là nhị tiểu thư vẫn là đại công tử, đều sẽ không để cho ta động thủ. Nếu như đổi thành ngươi, ngươi có thể mở ra sao? ... chấm chấm. Có thể. Sở Ly chậm rãi nói, hắn hoàn toàn tự tin, bởi vì có thể thấy rõ trong cơ thể nàng tình hình, nội lực cũng đủ mạnh hoành, một trường xuống đủ để mở ra phong nguyên chỉ. Nhưng chuyện này rất phức tạp, địa vị của hắn không đủ. Nếu như là thiên ngoại thiên cao thủ, quốc công phủ khẳng định coi trọng, cũng dành cho tín nhiệm. Hắn chỉ là tiên thiên cảnh giới, tuy thành tổng quan, nhưng vẫn chưa thể khiến người tin phục. Tiêu Kỳ thả xuống thư, đứng dậy đẩy mở cửa sổ. Gió đêm từ từ vào nhà, Ngưu Trúc khẽ run. Tiêu Kỳ nhìn bầu trời huyền nguyệt, lòng yên tĩnh như nước, suy tư chuyện này lợi hại quan hệ. Nàng rõ ràng Sở Ly lo lắng, đại ca bên kia là trọng yếu một cửa, đại ca tuyệt sẽ không tin tưởng Sở Ly, sẽ không để cho hắn chủ trì chuyện này. Hơn nữa cũng chưa chắc tin tưởng Sở Ly phán đoán, khẳng định kiên quyết phủ định phong nguyên chỉ. Nửa năm, Tiêu Kỳ trầm ngâm. Sở Ly nói, tiểu thư, chưa chắc có nửa năm, từ từ đi đi, xác thực không vội vàng được. Tiêu Kỳ sâu sắc liếc mắt nhìn, chuyện này lợi hại quan hệ, không cần ta nhiều lời. Nàng sở dĩ tin tưởng Sở Ly, là bởi vì chuyện này đối với Sở Ly không hề lợi ích, chỉ có tuyệt đại nguy hiểm. Hắn đã là nhị tỷ ân nhân cứu mạng, công lao đủ lớn, lại cứu nhị tỷ chỉ là thêm gấm thêm hoa. Chỗ tốt có hạn, một khi thất bại nhưng là nguy hiểm đến tính mạng. Y đại ca tính nết, tuyệt đối sẽ thiên nộ đến Sở Ly trên người, đoạn khó sống sót. Nhưng chuyện này gian nan, nàng có đầy đủ nhận thức. Đại ca đối với nhị tỷ khẩn phi thường, cũng không tin Sở Ly có như thế năng lực, tuyệt không chịu ở nhị tỷ trên người mạo hiểm. Sở Ly than thở, nói không chắc phong nguyên chỉ còn có mặt khác giải pháp, ta sẽ tra một chút. Ta cũng sẽ tìm người cha. Tiêu Kỳ nói. Sở Ly gật gù. Tiêu Kỳ nói, chuyện này trước tiên bảo mật, đừng truyền đi. Sở Ly than thở, đương nhiên. Tiêu Kỳ lúc lắc tay ngọc, người đi đi. Sở Ly có chút thất vọng đứng dậy, cùng với nàng tọa ở một cái trong phòng, chu vi lượn lờ nàng thanh u khí tức, có một loại không tên cảm giác thỏa mãn cùng sung sướng. Thời gian thúc một hồi liền trôi qua, muốn rời khỏi, nhất thời tâm cảm trống vắng cùng phiền muộn. thật muốn lại ở đây không đi. Hắn cố nén phiền muộn, ôm một cái quyền ra ốc, đi tới trong viện, ngồi vào tiểu đình bên trong. Hắn nhìn trong bầu trời đêm huyền nguyệt, ưu tư di động, không tên cảm khái, rất muốn đối với tử uống xoàng, dội đi trong lòng thất vọng. Sở Ly bỗng nhiên lỗ tai hơi động, hướng bên cạnh nhúc nhích một chút, đại viên kính trí khởi động, nhìn thấy mười mấy cái hắc y nhân nằm nhoài hoa thụ dưới, trốn ở góc tường trong bóng tối, không nhúc nhích, cùng chu vi hắc ám hồn nhiên hòa làm một thể. Hắn lông mày gây xích mích, những người võ lâm này vật thực sự là không chịu được tâm tư, không muốn để cho Khang đại học sĩ quá song thọ. Đại viên kính trí lại thúc, chọn đọc bọn họ đầu óc cảnh tượng, càng là hai cái bang phái. Hắn lắc đầu một cái, lúc trước Khang đại học sĩ diệt hai phái, đám người này nhưng là cái kia hai cái tông phái dư nghiệt. Khổ sở nhẫn nại nhiều năm như vậy, muốn một khi báo thù thiên hạ biết, cho hết thảy triều đình quan chức một kinh sợ. Hắn suy nghĩ một chút không có động tác gì. Khang phủ không phải là quốc công phủ, thân là khách mời không có cần thiết lẫn vào đi vào, trái lại dễ dàng nhạ một thân tao. Huống hồ Khang đại học sĩ có thiên ngoại thiên cao thủ che chở, không nguy hiểm gì. Hắn đại viên kính trí thu rồi một tầng, chỉ nhìn chằm chằm xem những người này động tác. Bóng đêm dần thâm, bất chi bất giác đến đêm khuya, toàn bộ Khang phủ đều ngủ thiếp đi. Sở Ly biết Tiêu Kỳ cùng Tiêu Thi đều ngủ đi, Quách Mộ Lâm trằn trọc trở mình hồi lâu sau cũng ngủ thiếp đi. Trong tiểu viện hoàn toàn yên tĩnh lại, Sở Ly đứng dậy ra cửa, chắp tay đứng trong tiểu viện, không nhúc nhích nhìn ánh trăng, minh nguyệt như câu. Một lúc lâu, đại viên kính trí nhìn thấy những kia hắc y nhân hành động lên. Ba người bọn họ một nhóm, tổng cộng 7 bát, hướng phương hướng khác nhau thoan đi. Có đi Khang phủ phòng khách, có về phía sau trù, có về phía sau viện, có đi tạm trú. Ba cái hắc y nhân hướng bọn họ tiểu viện mà tới. Sở Ly không muốn bọn họ quấy rầy Tiêu Kỳ mộng đẹp. Ở tại bọn hắn tới gần tiểu viện tường viện, muốn nhảy lên thời khắc, đột nhiên xuất hiện sau lưng bọn họ. Tồi tâm trưởng trực tiếp đánh gãy tâm mạch, vô thanh vô tức chết đi. Chỉ có một người bay đến không trung, xẹt qua tường viện trôi về trong viện. Sở Ly kết quả hai người xuất hiện lần nữa sau lưng hắn, một trưởng đánh gục, sau đó tiếp được hắn thi thể, vô thanh vô tức bay xuống đến ngoài tường. Hắn đem ba người phóng tới đồng thời, sau đó lóe lên trở lại tiểu viện trong đình. Khang phủ rối loạn lên, rất nhanh bếp sau phòng chứa củi đại hỏa hừng hực, có người tỉnh lại lớn tiếng kêu cứu, rất nhiều người tuôn ra cứu hỏa. Hắc y nhân thừa nước đục thả câu, nhân cơ hội móc ra dao giết người. Sở Ly cau mày, Khang phủ hộ vệ quá không nên việc, càng không thể đúng lúc phát hiện tình huống như vậy. Hắn thiểm hai thiểm đánh gục ba cái hắc y nhân, sau đó biến mất, còn lại về phía sau viện ám sát người. Sở Ly không lại nhúng tay, chỉ ở trong đầu quan sát. Này bốn tổ 12 cái hắc y nhân đang đến gần hậu viện thì các ăn vào một viên dược, rất nhanh hai mắt đỏ như máu, quanh thân lượn lờ hung bạo khí. Bọn họ vọt một cái tiến vào hậu viện, một thiên ngoại thiên cao thủ bỗng nhiên xuất hiện. 6 cái hắc y nhân quấn lấy này thiên ngoại thiên cao thủ, phấn đấu quên mình, hồn mặc kệ thiên ngoại thiên cao thủ công kích, chỉ liều mạng công kích, không màng sống chết, hiển nhiên là tử sĩ. Còn lại 6 người vọt vào phòng ngủ, đánh về phía một gầy gò ông lão. Sở Ly lần đầu nhìn thấy Khang đại học sĩ, khô gầy thấp bé, trắng như tuyết cần nhiêm, hai mắt sáng quắc bức người, tuy không biết võ công, nhưng tinh thần ngưng tụ, khí thế bức người. Hắn đối mặt 6 cái hắc y nhân mặt không biến sắc, trái lại nộ rên một tiếng, làm càn. Một áo xám lão giả chạm ở bên người hắn, khoảng chừng song trưởng cách không ấn về phía 6 người, mãnh liệt trưởng lực ép cho bọn họ nửa bước khó tiến vào. Đỏ như máu hoàn toàn chiếm đầy hắc y nhân môn con mắt, bọn họ như quái vật giống như vậy. Hai cái hắc y nhân đánh về phía áo xám lão giả, ngực môn hộ mở ra, chặt chẽ vững vàng đã trúng trưởng lực, phun ra huyết nhưng nhào tiến lên, Còn lại 4 cái hắc y nhân đánh về phía Khang đại học sĩ. Thiên ngoại thiên cao thủ vừa nhìn không ổn, bận bịu tránh ra 2 hắc y nhân dây dưa, chặn đến Khang đại học sĩ trước người. Ra tay thật nhanh, trưởng ảnh đầy trời, phân biệt bắn trúng 4 cái hắc y nhân. Hắn vốn cho là có thể đánh bay bọn họ, nhưng không nghĩ, bọn họ mạnh mẽ đã trúng một trưởng, chỉ phun ra mũi tên máu, thân hình nhưng không lùi về sau, dựa vào đến càng gần hơn. 4 cái hắc y nhân đồng thời nhào tới, ôm lấy hắn, 2 người khác đỏ mắt lên hắc y nhân đánh gục Khang đại học sĩ. Há to miệng, tùm răng trắng mạnh mẽ cắn về phía Khang đại học sĩ cổ họng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.